quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Không Bao Giờ Là Thất Bại của tác giả Chun Chu Chun, chủ tịch danh dự tập đoàn Hyundai. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối quyển sách này ở phần 1. Đầu tiên sẽ là Con trai của một người nông dân. Quê hương tôi ở làng Asan, huyện Thôn Thoan. Trước khi Hàn Quốc bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, người ta có thể khởi hành từ nhà ga Chung Chanri vào lúc 11 giờ đêm và đến ga Chung Chon mà chân chẳng hề bị lắm bụi đường. Sau khi xuất phát từ ga Chung Chanri được khoảng 5 giờ, tàu sẽ chạy qua Bình Nguyên, Trung Quân, đến giếng nước Sampan và qua chùa Sắc Quan rồi đến ga Apeyon. Từ ga Apeyon, tàu đi về hướng Bắc rồi lại ngược về xuống phía Nam. Ở phía Tây sẽ hiện ra cảnh núi rừng hùng vĩ của vùng Sasan thuộc dãy núi Tibet. Phía Đông là bờ biển xanh trì trải dài ra vô tận trước mắt. Mờ sáng, không gì là thú vị hơn là lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển nơi đây. Chỉ vài phút sau, đoàn tàu sẽ đi qua bình nguyên Bê Tron. Hàng thông xanh bên đường như chia bãi cát trắng và bầu trời làm hai nửa. Rồi bạn sẽ đến bãi tắm sông Chon thật dài và rộng. Đấy là sông Chon của tôi. Ở nhà ga cũng như vào bên trong thành phố, đi đâu cũng gặp những rừng thông. Đây là mảnh đất nghỉ ngơi của những biệt thự, của những danh sĩ nổi tiếng ngày xưa, với những bông hoa đỗ quyên hé nở và bãi tắm biển đông người. Từ đây, đi bằng đường bộ khoảng 1 giờ sẽ đến làng Asan, quê hương tôi, nơi có rừng hoa hồng đủ màu, khoe sắc đón chào. Ngày xưa, cố tôi đưa ba anh em ông nội chạy loạn từ đỉnh Hapgyeongbuk, huyện Kyoto, về đây sinh sống vào năm Giáp Ngọ. Ông tôi bán nhà cửa và ruộng đồng, đưa bà tôi cùng với hai người em chất hàng hóa lên lưng ngựa và đi về phương Nam, qua nhiều nơi và cuối cùng dừng chân ở đây. Tại mảnh đất này, ông tôi sinh được 7 người con, trong đó 5 người không xuống miền Nam mà định cư ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cố và nội tôi đã dừng chân ở Tung Thoan 20 năm. Khi đó, điều ước hợp nhất Hàn Nhật đã được ký kết được 5 năm. Tại những trường dân lập, các học sinh được lệnh phải hát quốc ca Nhật. Khắp nơi ở Hàn Quốc, nhiều tổ chức cứu quốc quyết tử bí mật hình thành. Vào thời điểm này, tuyến đường sắt Hapgyeon được khởi công, tuyến đường sắt Gyeongwon được khai thông, cảng Busan, cảng Jinmam, cảng Gwangsan cũng được hoàn thành và dép cao su Nhật Bản ra đời. Tôi sinh năm 1915, 4 năm trước ngày bùng nổ phong trào ngày 1 tháng 3 dưới chế độ thống trị của Nhật Bản. Nhân dân Hàn Quốc sống trong cảnh dè sẻn, sáng cơm tối cháo từng ngày. Chú thích: ngày 1 tháng 3 năm 1949, 33 người Hàn yêu nước tuyên bố độc lập ở Seoul, châm ngòi cho biểu tình trên toàn quốc và xúc tác cho sự hình thành chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc ngày 13 tháng 4 năm 1949. Ngày 1 tháng 3 được gọi là ngày độc lập của Hàn Quốc. Hết chú thích. Cha tôi là con cả trong gia đình, kế ông là 5 người em trai và một em gái. Ông nổi tiếng là một nông dân cần cù chịu khó. Ông tôi là một thầy giáo dạy học tại làng, nhưng lại không biết làm ruộng, cũng chẳng biết cách nuôi sống gia đình. Chính vì vậy, cha tôi phải hoàn toàn gánh trách nhiệm chăm lo cho 6 người em của mình. Bao nhiêu người em là bấy nhiêu lần cha tôi mua đất và dựng vợ gả chồng. Cuộc đời vất vả của cha tôi có lẽ không nói hết thành lời. Còn mẹ tôi cũng chẳng nhàn hạ gì hơn cha. Ngày đêm bà phải nuôi tầm, lo từng chiếc áo, thậm chí may cả đồ cưới cho mọi người trong gia đình. Tôi là con trưởng trong gia đình, có 8 anh chị em, gồm 6 trai và 2 gái. Cũng như cha tôi gánh vác trách nhiệm lo lắng cho các em mình. Tôi bắt đầu lao động từ năm 10 tuổi. Cha nói với tôi rằng nếu tôi cũng muốn như ông, dựng vợ gả chồng cho các em, mua đất xây nhà cho từng người thì phải làm việc thật chăm chỉ. Cho nên ngay từ nhỏ, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ sáng là ông đánh thức tôi dậy và dẫn ra đồng. Đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló dạng, thế là tôi bắt đầu ngày làm ruộng vất vả ngoài đồng mà chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Tuy chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ, nhưng tôi cũng hiểu được nghề nông chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích so với công sức cực nhọc bỏ ra. Tôi thở dài và tự hỏi, chẳng lẽ cả đời mình sẽ sống cuộc sống như thế này sao? Nhiều khi tôi cứ mơ tưởng đến cảnh ngày hôm nay nhà nông gieo mạ, ngày mai cả cánh đồng lúa đã chín vàng. Còn cha tôi thì luôn nghĩ sẽ nuôi tôi trở thành một anh nông dân giỏi. Và mặc dù ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời, với cái mũi trai nhỏ trên đầu, cha đưa tôi ra đồng để bày cho cách cày ruộng, vun đất cho từng khóm cây bằng tay không. Áo sợi mùa hè của tôi sáng thì đẫm sương, trưa đẫm mồ hôi. Công việc cấy lúa làm cho mồ hôi và bùn lấy quấn vào nhau. Áo quần hai cha con cũng như những miếng vải dính cháo bùn. Suốt cả ngày làm việc, cha tôi chẳng nói một lời. Thỉnh thoảng để cho đỡ mỏi lưng, ông đứng dậy và hít sáo một hơi thật dài. Khi đó tôi không biết tại sao cha lại hít sáo như vậy. Sau này lớn lên tôi mới biết, hiểu tiếng hít sáo đó chính là lời cầu nguyện cho năm ấy được mùa và cho mưa thuận gió hòa. Ngày nào cũng vậy, cha con chúng tôi nhìn sao mai màu lùa bò ra ruộng và nhìn sao hôm để trở về nhà. Tôi cũng đã quen với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô thì hạn hán như muốn đốt cháy tất cả, còn mùa mưa thì phải vất vả chống chọi những trận hồng thủy. Tuy nhiên, sau cơn lũ, chúng tôi lại chơi trò đi tìm trong ở những con mương, hết sức thích thú. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác sảng khoái, được ngồi nghỉ bên gốc cây, nơi bờ ruộng, tận hưởng những cơn gió mát và những ngày nắng nóng. Các kỷ niệm đó cũng như bữa cơm trưa với khoai tây trộn và canh bầu đó. Vị ngọt như mật ong mà mẹ làm rồi đổi trên đầu mang đến cho cha con tôi. Và những phút trưa ngắn ngủi dưới bóng cây là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Rồi tối đến, chúng tôi ngồi quanh đống lửa tại cái sân tối om trước nhà đổi mũi, ăn ngô và nghe mẹ kể chuyện. Cha tôi vốn là người ít biểu lộ tình cảm ra ngoài, vậy mà thỉnh thoảng ông cũng phải bật cười vì những câu chuyện của mẹ. Nhìn nụ cười của cha, chúng tôi thật sự hạnh phúc. Mẹ tôi làm tầm, hết vụ tầm xuân thì ra làm ruộng, rồi lại chuyển sang làm tầm mùa hè. Xung quanh nhà chẳng có nhiều cây dâu, thế nên chúng tôi phải lên tận núi cao tìm kiếm mới hái được lá dâu. Tôi cũng đã từng theo mẹ lên núi, mẹ đội thúng lá trên đầu, còn tôi cõng trên vai. Nhưng chúng tôi chẳng thấy mệt mà còn cảm thấy vui hơn khi gánh lá dâu càng lúc càng nặng. Giờ đây, mỗi khi mùa hè đến, nhìn cây dâu to lớn trên ngọn đồi, giờ đã là khách sạn Canon, đứng cạnh bờ biển, tôi lại thấy như được gặp mẹ, ngắm lá dâu nở to, hình ảnh của mẹ lại hiện về ngay trước mắt tôi. Ngắm cánh đồng lớn mà cha đã khai hoang trên núi Shoshan, tôi cảm thấy tinh thần tiến thủ ấy đang thấm vào mình. Tính cần cù của cha mẹ là bài học quý giá trong cuộc đời của tôi, là di sản đầu tiên để tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Cuối mùa hè là lúc thu hoạch lúa mạch và tìm đất tốt để gieo hạt cải. Khi ấy chỉ còn một vài ngày là đến Tết Trung Thu. Trẻ con trong làng háo hức chơi đùa. Tôi cũng muốn nhập bọn với chúng lắm, nhưng cha chẳng để ý gì. Từ sớm tinh mơ, ông đã đưa tôi ra ruộng để thu hoạch lúa mạch. Có một năm, trước ngày Tết Trung Thu, tôi giả vờ bị ốm, không chịu thức dậy. Cha tôi cầm bó rại bước vào và hỏi tôi có dậy không một cách lạnh lùng. Tuy rồi rạ của cha chẳng làm cho tôi đau, nhưng tôi không thể nào mà không nghe lời ông. Có bữa, con của cô cậu tôi đến chơi cũng bị ông kéo ra đồng gặt lúa đến khi mặt trời lặn mới cho về. Thường thì đến ngày Tết Trung Thu, trăng thật sáng tôi mới được đi chơi. Tôi diện quần vải mẹ may, áo khoác và được đi tất bới trong chiếc giày cao su đại lục. Những ngày thường tôi toàn đi chân đất, Trung Thu đến mới được mang tất đi giày cao su mới. Tôi sung sướng chạy nhảy mọi nơi, mùa thu quê hương đã in đậm trong trái tim tôi. Ba năm học cấp 1 với tôi như thiên đường. Các sách tiểu học, đại học, tự trị thông giám, thơ ngụ ngôn, thất ngôn tôi đều nhanh chóng thuộc cả. Chính vì vậy tôi chẳng có gì để học nữa, và thật ra cũng chẳng có nhiều thời gian mở sách ra. Chú thích, các sách tiểu học, đại học, tự trị thông giám, thơ ngụ ngôn, thất ngôn đều là một quyển sách của Khổng Tử. Hết chú thích. Ở trường, ngoài hai môn xướng ca và tập viết, các môn khác tôi luôn đạt điểm cao trong lớp. Tôi còn nhớ môn Hán văn học thật vất vả, nhưng nó hình thành nền tảng đi rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Suốt thời gian tôi đi học, cha mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện học hành, dù chỉ một lần. Mùa đông đến, quê hương tôi chỉ toàn tuyết là tuyết, tuyết trời dày hơn 1 mét, có khi lên đến 2 mét, phải đào đường hầm mà đi. Vào những đêm tiếp trời nhiều, gió thổi mạnh, trong mấy thung lũng tuyết dày lên cả mấy chục mét. Người trong làng đổ ra săn lợn rừng và khui nai, có khi bắt được hơn 30 con về làm tiệc cả làng. Mùa tuyết rơi, cha tôi không có việc gì sai tôi làm cả. Vì vậy mùa đông với tuyết chất đóng như núi là mùa tôi thích nhất. Tuy nhiên, cha chẳng chịu ngồi yên. Ông đang giày rơm, thỉnh thoảng ông lại bắt tôi ngồi vào và bày cho cách đan từng sợi. Nhưng tôi hay giả vờ đau tay, chẳng chịu làm. Lúc không còn gì để làm, cha luộc rau cho bò, còn tôi thì chơi thỏa thích. Tôi cưỡi phẳng tuyết chán rồi thì đi tìm những con suối bị đóng băng để trượt. Tôi đến để tiết kiệm dầu, cả nhà tập trung tại gian nhà giữa, nghe kể chuyện ma quỷ, chuyện hổ dữ. Trong bóng tối, chúng tôi càng thấy sợ đến nỗi phải ôm lấy nhau. Mùa đông, làng tôi còn phải đối mặt với những cơn bão tuyết từ Đại Tây Dương thổi vào. Giữa những cơn gió mạnh và đáng sợ ấy, tôi vẫn vô tư chơi đùa, chẳng hề biết gì. Khi đó, bước chân ra khỏi nhà, cái vạt áo trước gặp phải gió đông thành băng, làm cho bụng dây đông lại. Sau khi chơi thỏa thích, xoay quay trở vào nhà, thì bụng đỏ tấy lên vì lớp băng dính bụng bắt đầu tan chảy và kêu trọc trọc. Vào mùa đông năm thứ 11 tuổi, tôi bắt đầu bị những cơn ho nặng do chơi trong sương và tuyết quá nhiều. Tôi bị cảm mà không biết, khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Tôi bị ho ra máu và phải nghỉ học, nằm ở nhà 6 tháng trời. Thân thể khỏe mạnh của tôi bấy giờ gầy như cây rạ. Đến học kỳ mùa đông, tôi mới đi học lại. Vậy mà vẫn đứng thứ hai trong lớp. Mãi đến sau này, trong một lần kiểm tra sức khỏe để đi Mỹ vì công việc kinh doanh, tôi mới hay mình bị viêm phổi. Thế mà trong khoảng một thời gian dài như thế, tôi không hề biết gì cả. Cùng với bạn và 47 tròn làm lộ phí. 14 tuổi tôi tốt nghiệp tiểu học, điều đó có nghĩa là đã đến lúc tôi phải bắt đầu làm những công việc nặng nhọc của nhà nông. Lúc ấy tôi ấp ủ giấc mơ được học tiếp để trở thành thầy giáo dạy tiểu học. Xuân vừa chớm bắt đầu, cha tôi khai hoang những mảnh ruộng đá làm thành ruộng. Việc này vất vả hơn nhiều so với công việc khai hoang đất bằng đốt lửa. Chúng tôi phải đào đất lên, nhặt từng hòn đá một, mà đá thì nhiều vô kể. Cơm lại, bỏ vào thúng, rồi chất thành đống bên cạnh suối. Sau đó, sàn đất cho bằng, làm đường cho nước chảy vào ruộng. Mất ròng rã 2 tháng trời, chúng tôi mới hoàn thành một thửa ruộng khoảng 330 m². Tình cảm cha tôi dành cho đất cũng xuất phát từ nỗi uất hận khao khát của tất cả những nhà nông hiền lành và chất phác. Ông phải chống chọi với khó khăn để tìm lấy cho mình một mảnh đất. Và sự nỗ lực cũng như những nỗi vất vả, cực nhọc của cha đã tìm từng mét đất chính là động lực trực tiếp để sau này tôi xây dựng khu cây hoang sô san. Trả cái hận ngày xưa cho cha, tuổi ấy tôi hết lòng giúp đỡ cha trong công việc, nhưng trong đầu tôi lại hiện diện những suy nghĩ khác. So với những nỗ lực khác, thời gian và mồ hôi bỏ ra, thành quả của những người nông dân quả là quá ít ỏi. Và những công xưởng làm việc chẳng phải khai hoang gì cả, rồi lấy tiền mua đất, chẳng hơn sao. Đúng như vậy, làm việc trong nhà máy, có mệt đi mấy cũng không vất vả bằng làm nông. Nếu làm nhiều như làm nông thì thành quả chắc chắn kiếm được nhiều hơn thành quả từ làm nông. Thời ấy có thể nói nghề nông là bi thảm. Người nông dân có làm gãy cả lưng thì khổ vẫn cứ hoàn khổ. Cách làm ruộng vẫn y như thời nguyên thủy. Chỉ cần mưa đến muộn một chút vào mùa xuân hay một cơn mưa đá trong mùa hè hoặc sương muối xuống sớm vào mùa thu là năm đó sẽ mất mùa. Năm nào được mùa thì cũng chỉ đủ ăn. Trong 3 năm thì có đến 2 năm mất mùa. Mà mất mùa thì nhà nào nhà nấy sớm hết lương thực, phải ăn cháo đậu hoặc hạt dẻ hàng ngày. Cuộc sống đói nghèo làm đến chết cũng không tránh khỏi con đường ăn cháo đậu của nông thôn. Và lý do chính khiến tôi căm ghét cuộc sống làm nông, dù nó có thế nào đi nữa. Việc nhà nông từ mùa xuân đến mùa hạ là nhổ cỏ. Lúc nào cũng phải làm mùa thì cắt cỏ làm phân, be bờ. Nhưng đó cũng là thời gian rảnh rỗi. Ngày ấy chỉ có trưởng làng của tôi mua báo Đông Á phát hành hàng ngày. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, tôi đến nhà ông tìm mấy tờ báo mà người lớn đã đọc xong để lại. Lúc đó ngay cả truyện đất của nhà văn Lee Kwang Soo được đăng tải thường kỳ trên tờ Á Đông mà tôi cũng không biết là tiểu thuyết, cứ tưởng đó là chuyện hàng ngày được ghi chép lại một cách thực tế. Thế là tôi cũng mong muốn mình sớm được lên Seoul, tự học, vượt qua kỳ thi rồi trở thành một người như luật sư Hun Sun trong truyện. Sau này nghĩ lại mới thấy thật buồn cười. Để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã lên Seoul lao động và trên thực tế cũng đã tìm đọc các sách về luật pháp như Thông tin pháp chế, rồi cũng thuộc lòng cuốn Luật pháp chiến thư. Tôi cũng tham gia những kỳ thi thông thường và kết quả tất nhiên là hỏng thi. Tôi đành phải từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư. Nhưng dù sao, những tri thức pháp luật khiêm tốn ngày ấy cũng đã giúp chết cho tôi rất nhiều cho công việc sau này. Khi tôi ra nước ngoài ký hợp đồng, chẳng cần luật sư cố vấn đi cùng tôi, cũng có thể xử lý công việc mà không có sai sót gì. Một hôm, tôi tình cờ đọc thấy phần quảng cáo lớn trên tờ Nhật báo Đông Á rằng ở Trung Chin, người ta mới bắt đầu xây dựng nhà máy chế tạo thép và sân bay nên rất cần nhiều lao động. Trống ngực tôi đạp thình thịch. Hãy đến Trung Chin đi, dù đi đâu và làm gì cũng có thể sẽ tốt hơn như thế này. Cùng là một chuột, nhưng chuột ở nhà vệ sinh thì ăn phân, còn chuột nhà kho thì ăn gạo. Người tôi trắng chắc, tinh thần mạnh mẽ, đây là việc mà tôi có thể làm được. Không có cách nào khác, tôi phải trốn nhà đi mà không được cho ai hay biết. Tôi dở bản đồ, tìm thấy Trung Chin. Tôi giả vờ, vô tình hỏi người lớn, họ nói đường đến đó xa lắm. Nếu đi tàu biển thì mất 4 ngày, còn đi bộ thì mất khoảng nửa tháng. Tiền không có một xu nên tôi quyết định đi bộ. Vì cảm thấy bất an khi mạo hiểm lần đầu tiên ra đất khách, nên tôi rủ người bạn cùng học hồi lớp 3 tên là Chu Chiên Quân, lớn hơn tôi 3 tuổi cùng đi. Anh ta nhanh chóng đồng ý. Có một người bạn đồng hành như có cả một đội quân, dũng khí của tôi tăng lên gấp trăm lần. Vào một đêm oi bức tháng 7, chờ tất cả mọi người trong nhà ngủ hết, tôi ra đi. Tôi phải đi suốt cả đêm vì sợ rằng sáng hôm sau, khi cha tôi thức dậy, đi làm đồng và phát hiện tôi đã trốn khỏi nhà, thế nào ông cũng tìm tôi, lúc đó tôi phải đi thật xa rồi. Cả hai chúng tôi chẳng có hành lý gì ngoài cái quần vải và chiếc áo khoác đang mặc trên người. Gom hết tiền bạc của hai đứa lại thì được đúng 47 tròn làm lộ phí, đó là tiền dự phòng của chúng tôi. Hôm đó lại đúng vào ngày cuối tháng âm lịch, không có trăng, trời tối như mực, hai chúng tôi đi như chạy vì cứ cảm tưởng là sau lưng có ai đó đang đuổi theo mình. Chúng tôi quên cả sợ, đi vào tận đường sâu trong núi. Chúng tôi cứ hướng về phía bắc mà đi, băng qua đèo Betron, thuộc địa phận Samstili, vốn là ngọn đèo mà bọn cướp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong đêm tối, chúng tôi đi mà không hề dừng lại nghỉ. Vượt qua ngọn đèo, trạng sáng hôm sau thì tới Hyopkos. Vậy là chúng tôi đã đi được 60 dặm. Bây giờ thì không còn sợ bị ai bắt lại nữa, chúng tôi đã tạm yên tâm. Nhưng chỉ với bát cơm khoai tây hồi chiều qua, lại đi cả đêm, qua bao ngọn đồi, cơn đói bắt đầu đã đến với hai đứa tôi. Trước hết phải kiếm cái gì cho vào bụng. Từ trước đến nay, nhân tâm ở ngôi làng mới xây dựng của tôi chưa bao giờ bạc bẽo. Giờ đây tôi gặp ngôi làng trên núi còn bạc bẽo hơn. Dù nghèo đến rách mồng tơi, nhưng từ bé đến giờ tôi chưa từng phải xin cơm ăn. Đây là việc chẳng dễ chịu gì. Cho nên Chu Chiêu Quang đã xua tôi xin trước. Anh viện lý do là anh ta đang ở tuổi thanh niên trai tráng, thân hình lại to lớn nên mở miệng xin cơm nghe thật ngượng ngạo. Tôi ít tuổi nên đứng ra xin có lẽ tốt hơn. Tôi thấy Chu nói có lý, tôi quyết định đi xin cơm một mình. Tôi chẳng có lấy một cái tô hay cái gáo, những thứ cần thiết để ăn xin, mà chỉ đi với hai bàn tay không. Tôi và Chu Chiêu Quân vào làng, chọn một ngôi nhà trông có vẻ khá rồi đi tới. Chúng tôi bước vào sân ngay lúc cả nhà ấy đang ngồi ăn sáng. Trước tiên, chúng tôi cúi đầu chào ông chủ nhà và nói: chúng tôi là khách qua đường, vì hết tiền nên ghé vào đây xin cơm ăn, xin ông giúp cho chúng tôi ít cơm. Ông chủ nhà khoảng 50 tuổi, trông đạo mạo, cười tròn miệng hỏi lại: ấy, cái thằng này mà không có cái gì à? Ông ta không nói vậy thì tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm rồi, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đi xin cơm. Lúc đó bên cạnh có cái hàng chuột thì tôi cũng đào trọng mà chưa xuống, thật là xấu hổ. Vâng, thật sự chúng tôi hết tiền rồi. Tôi trả lời một cách nài nỉ, lời nói của tôi nghe xót xa như lời tiếng nói của người sắp chết. Ông chủ nhà cười và nói: cái thằng này phải biết dè sẵn cho nó, đừng hết chứ, hết tiền rồi thì bây giờ còn làm cái gì được. Thà chịu đói chứ không hề đứng đó chịu đựng xấu hổ thêm được nữa, chúng tôi bỏ đi như chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy. Về sau nghĩ lại tôi mới biết, ông chủ ấy thật ra trong bụng đã muốn đãi cơm rượu cho chúng tôi thật hậu và chỉ nói đùa như vậy. Nhưng chúng tôi thất bại là do hoàn toàn không có kinh nghiệm và tự xấu hổ. Đi ăn xin cũng phải có dũng khí và sự chịu đựng. Sau đó, chúng tôi từ bỏ ý nghĩ xin cơm và cũng không thể đi được nữa. Bụng đói ngấu, chân nặng nề, chúng tôi bước đi một cách uể oải. Đi chưa được bao lâu, chúng tôi thấy một căn nhà có bày mâm và cái chạy làm bánh. Nhà này bán bánh. Bụng đói tưởng chừng như sắp chết. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng sau này thế nào thì kệ, chứ bây giờ không có cách nào khác là phải dùng đến những đồng tiền dự phòng bất trắc. Chúng tôi ngồi vào mái sau ngôi nhà, gọi bà chủ quán cho năm tròn bánh. Với hai đứa trẻ đang sức lớn cho chúng tôi thì năm tròn bánh được ba cái bánh gạo tẻ thì chẳng thấm vào đâu. Bây giờ có bỏ hết 47 tròn để mua bánh thì có thể hai đứa chúng tôi vẫn ăn chưa no. Nhưng vì những đồng tiền này quý như sinh mạng nên chúng tôi chỉ dám dùng 5 tròn. Thợ ấy mua bánh được cho kèm thêm canh rau cải khô. Mỗi đứa tôi ăn một cái bánh với một cái bát canh. Cái còn lại chia làm hai rồi xin thêm một bát canh nữa mà không phải trả tiền. Canh giúp cho chúng tôi no bụng. Tôi dự định trong ngày hôm đó sẽ đi đến Quangshan, nơi mà trong UH, người bạn cùng lớp với tôi thổ xưa đang làm việc. Thế là chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Từ khi trong UH ra đi, thỉnh thoảng tôi vẫn viết thư liên lạc với bạn ấy. Hiện trong UH làm việc ở cửa hàng bán đồng hồ của người Nhật. Chúng tôi nghĩ rằng nếu đến Quangshan thì có thể ở nhà của trong UH mà chẳng mất tiền. Càng đi càng thấy xa, qua khỏi bình nguyên Anbyon, qua cả Kanma mà người ta nói Quangshan vẫn còn xa lắm. Chúng tôi chẳng biết khoảng cách từ Tongron đến Quangshan là bao xa, nhưng không biết có phải vì đói bụng không mà tôi nghĩ rằng có lẽ nó phải hơn 200 dặm. Tuy nhiên ngày hôm đó, chỉ với một cái bánh rưỡi và hai bát canh, chúng tôi đã đến được Quangshan. Tháng cực nhọc tại công trình đường sắt. Chúng tôi tìm đến địa chỉ của Trong UH không khó khăn lắm, cứ ngỡ nó sẽ vui mừng khi chúng tôi đến. Nào ngờ UH giơ tay ra xua như muốn đuổi chúng tôi. Cô ta nói rằng nếu ông chủ biết được sẽ la mắng, vì thế chúng tôi không được đứng gần. UH hẹn gặp chúng tôi ở cái cầu gần đó vào khoảng 8 giờ tối sau khi cửa hàng đóng cửa. Tôi học cùng lớp nhưng Trong UH ít hơn tôi 2 tuổi. Đó là người nhỏ nhất trong lớp tôi. Không biết làm thế nào mà nó ra được thành thị và làm cho cửa hàng bán đồng hồ của người Nhật. Nhìn thái độ thờ ơ của người bạn mà mình tin tưởng, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng dẫu sao, nhờ nó mà tôi được thấy đô thị lần đầu tiên trong đời. Tất cả mọi thứ ở đây đều thật tuyệt vời. Khoảng hơn 8 giờ, chúng tôi gặp John trên cầu. Tôi cứ tưởng ít ra nó cũng hỏi chúng tôi đã ăn tối chưa, thế thì tốt biết mấy. Nhưng UH không hỏi điều đó, cũng không mời đi ăn mà rủ chúng tôi đi ngắm thành phố. Trong đôi mắt của thiếu niên nông thôn như chúng tôi, đêm nội thành Quangshan thật là lộng lẫy, tất cả mọi thứ đều vĩ đại. Tuy nhiên cơn đói cồn cào khiến chúng tôi không thể nghĩ được điều gì ngoài cái bụng trống rỗng của mình. Tôi băn khoăn không biết là nên rủ UH đi ăn cơm hay là nói hắn đãi một bữa. Nhưng mãi mà người bạn chúng tôi tưởng sẽ giúp mình có cơm ăn và chỗ ngủ miễn phí, chẳng tỏ vẻ gì là muốn chúng tôi dùng bữa tối cả. Có lẽ nó cũng không đủ tiền. Tiền để dành còn lại, 42 tròn, chúng tôi không thể lãng phí dùng để ăn cơm, vì giờ đây còn có thêm UH. Còn chỗ ngủ cũng thật khó xử. UH chỉ cho chúng tôi một chỗ bên cạnh nhà kho văn phòng thuế. Chẳng hiểu sao mà mũi Quangshan lại to và nhiều đến thế. Không phải tôi nói phét, nhưng đúng là con mũi ở đây to bằng con én. Đâm cái vòi xuyên qua chiếc quần vải của chúng tôi mà đốt đến mệt mới thôi. Bụng đói, mũi đốt, ba chúng tôi vẫn nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên, tôi thấy một đứa bé đang đứng trước mặt một bà bán dưa xin tiền. Có lẽ đứa bé đã nài nỉ quá lâu khiến bà bán dưa nổi giận. Tinh linh bà ta đánh mạnh vào tay đứa bé. Hai quả dưa rơi xuống đất, vỡ ra. Bà bán dưa vừa nổi đó lên, vừa luôn mồm chửi mắng đứa bé. Nhưng nó vẫn cứ kiên trì, chẳng sợ gì cả. Đã không bán được lại còn phải cho. Bà ta cầu nhau. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Nếu biết không phải trả tiền thì chắc là tôi đã chạy ra nhặt lấy quả dưa vỡ còn nhanh hơn cả đứa bé ăn xin kia. Việc đó xảy ra đã hơn 60 năm, vậy mà tôi vẫn nhớ như in cái bến đò đêm ấy, cảnh đêm hôm ấy và cả cái đói ấy. Tôi và Chi Won rời khỏi nhà và đi gần 24 tiếng đồng hồ mà không nghỉ. Sức lực kiệt quệ, cơ thể nặng nề và mệt lả. Chúng tôi ngủ tiếp đi giữa những đàn mũi to như én vây quanh. Đang ngủ say như chết, chợt chúng tôi thấy có ai đá giày vào mông mình. Thì ra đó là mấy ông cảnh sát đi tuần. Họ hỏi chúng tôi là ai rồi đưa về đồn cảnh sát. Chúng tôi thành thật trả lời những câu hỏi của những viên cảnh sát. Rồi tôi quay sang nói với họ rằng: ông ơi, ông xin việc giúp tụi cháu đi. Không biết vì mệt mỏi cho chúng tôi xin việc hay thấy chúng tôi chẳng có gì mà điều tra, nên họ đã thả bọn tôi ra. UH trở về cửa hàng, còn tôi và Tru Chi Quang lại thẳng tiến trôn riêng đi tiếp. Đường đến Trung Trinh phải đi qua Munson và Gowon. Vừa đi qua Munson, chúng tôi thấy một nhà máy xi măng. Đó là cái nhà máy xi măng chúng tôi thấy lần đầu tiên trong đời. ngắm nhìn xung quanh một hồi, chúng tôi đi vào bên trong. Khi đó tại Gowon, công trình xây dựng đường xe lửa từ Bình Nhưỡng tới Gowon vừa mới khởi công nên rất cần nhiều lao động. Tôi và Chi Won bàn bạc với nhau. Cả hai nhất trí sẽ ở đây làm việc rồi dành dụm tiền đi trung chinh. Xong xuôi, chúng tôi tìm đến cái gọi là Hamba trong công trường. Hamba thời ấy có nghĩa là nơi người lao động có thể ăn ở tại đó. Rồi cuối tháng khi nhận lương, người ta trừ tiền ăn và tiền ở trong tháng, còn lại bao nhiêu thì trả cho người lao động. Công trường này tuyển dụng nhân công trong cả nước, vì vậy việc làm bao nhiêu cũng có. Công việc nhẹ hơn một chút thì mỗi ngày được trả 40 tròn, còn lao động nặng thì mỗi ngày 45 tròn. Tôi tới Siwon háo hức muốn kiếm nhiều tiền nên đã xin làm lao động nặng. Việc của chúng tôi là xúc đất đẩy lên mấy cái xe gòn, đưa lên đường ray rồi đẩy tới một nơi khá xa, đổ vào những chỗ thấp. Đưa cái xe đẩy đất lên đường ray không phải là việc sử dụng sức bình thường mà làm được. Nó là việc nặng nhọc nhất trong những công việc lao động nặng. Và công việc cực nhọc đến nở tóe khói ra mũi này chỉ mang đến cho chúng tôi 45 tròn mỗi ngày. Nhưng đó là món tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Mỗi ngày tôi phải tốn mất 30 tròn tiền ăn và tiền nhà, tính ra chỉ còn 15 tròn. Như vậy, một tháng gom lại được 4 tròn và 15 tròn. Tuy nhiên, có những ngày trời mưa, không làm được việc nên không có tiền, trong khi vẫn phải trả tiền ăn và nhà đầy đủ. Vả lại, lao động nặng nhọc, kiên áo và giày màu sần trách, do đó chẳng bao giờ chúng tôi gom được số tiền như dự tính, không khéo có khi trở thành con nợ. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi thức dậy sớm, ăn cơm rồi đi làm tới tối mịt mới về. Mỗi ngày làm cả 15-16 tiếng đồng hồ. Ăn cơm tối xong thì mệt trá trời và lao vào ngủ. Tuy nhiên, tôi và Chu Chi Won vẫn làm việc chăm chỉ vì tự hào rằng mình đang sống bằng chính sức lực của mình. Bỗng một hôm gần tới Trung Thu, đã 2 tháng kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi được báo là có khách đến tìm trong lúc đang làm việc. Chạy ra tới nơi thì thấy cha tôi đang đứng đó, mắt tôi nhòa đi. Làm sao cha biết mà đến đây? Lúc bấy giờ, sự thắc mắc không hiểu sao cha biết tôi ở đây mà đến tìm còn lớn hơn cả nỗi thất vọng sẽ phải về nhà cũng như nỗi vui mừng gặp được cha. Thì ra một người cùng làm việc với tôi tại công trường này trên đường về quê đã vào nhà tôi xin tiền lộ phí và nói cho cha tôi biết. Nguyên là vào những ngày không làm việc, các anh em công nhân thường ngồi quây quần kể chuyện về quê hương và gia đình mình cho mọi người cùng nghe, nên ai cũng biết về nhau. Thợ ấy có tàu hỏa từ sông Tron đến Gowon, nhưng cha tôi muốn tiết kiệm tiền nên đã đi bộ ròng rã 2 ngày qua 300 dặm để đến đây. Con là con trưởng của dòng họ nhà ta, dù có bao nhiêu anh em thì con trưởng cũng là trụ cột trong gia đình. Thiếu trụ cột đó thì tất cả mọi người còn lại trong nhà đều sụp đổ. Có chuyện gì đi nữa thì con cũng phải có trách nhiệm giữ gìn quê hương với tư cách là một người nông dân đúng nghĩa. Mấy đứa em con có bỏ nhà ra đi thì cha cũng không đi tìm như thế này đâu, cha nói. Chú thích: một dặm của Hàn Quốc bằng 500 mét. Hết chú thích. Tôi xin cha cho tôi tiếp tục được ở lại cô quân, nhưng cha không đồng ý. Làm gì có quy luật con nông dân phải trở thành người nông dân? Cái cuộc sống nông thôn đói nghèo và thiếu thốn, có gì tốt mà cha tôi cứ nhất định biến tôi thành người nông dân cơ chứ? Tại sao không bước ra thế giới mới mẻ và rộng lớn để thử thách và mạo hiểm, thay vì cứ khư khư bám theo cái suy nghĩ hạn hẹp rằng nếu thoát khỏi cuộc sống nông thôn gia môn mà tổ tiên truyền lại, tất sẽ bại vong. Tôi thật bực tức trong lòng. Những đồng tiền quý giá mà tôi kiếm được tuy chẳng là bao, nhưng đó là công sức mà do chính công sức tôi làm ra. Nếu để cho tôi tiếp tục công việc thì tôi có đủ tự tin để khám phá cái thế giới mới mẻ và rộng lớn bao la này. Nó không ảm đạm như những ngày làm ruộng ở nhà. Tôi còn đang ấp ủ giấc mơ đi đến Trung Trinh nữa mà. Còn ở nhà, tôi không bao giờ có thể mơ được giấc mơ về tương lai. Tuy nhiên bây giờ thì không thể nói thêm được gì. Tôi và Chiêu Quân đành phải cuốn gói theo cha đi về. Chúng tôi cũng lại đi bộ 300 dặm mà về. Đến Abion, cha dừng lại vườn táo người ta đang thu hoạch, một mấy quả về biếu bà. Tôi vẫn nhớ mấy quả táo đó, cũng chẳng phải là những quả táo tươi và có hình dáng đẹp đẽ gì, mà chỉ là những quả bị hư trên cây rồi tự trộn xuống, chẳng có giá trị gì. Bỏ nhà lần thứ hai thêm một lần thất bại. Tôi bị cha bắt về quê, lại trở về miệt mài với công việc nhà nông ngày nào. Nhưng với tôi, đã một lần ra ngắm nghía thế giới bên ngoài, thì lúc nào cũng ám ảnh cái suy nghĩ rằng, sống ở nông thôn thì dù có làm việc đến mòn ngón tay, cũng không tránh khỏi cảnh ăn cháo vỡ đầu và sẽ lãng phí cuộc đời. Tuy vậy, trong thời gian ở nhà, tôi cũng cố gắng giúp cha tôi mọi việc. Sau vụ thu, công việc tương đối nhàn, mà càng nhàn tôi lại càng muốn ra đi. Tôi tìm đến hai đứa bạn học thân là Troncu và Trong Sanlon, hơn tôi 1 tuổi, cả hai cùng nhất trí ra đi. Lần này chúng tôi dự định đến Seoul, vì nếu đến Trung Trinh phải đi bộ mất 15 ngày, trong khi đi Seoul chỉ mất 4 ngày. Nhưng mùa đông năm ấy, quê tôi tuyết rơi nhiều quá, đâu đâu cũng thấy tuyết. Lúc ấy trong suy nghĩ của chúng tôi, nếu lặng mình bị vùi trong tuyết, thì mọi nơi trên đất nước có lẽ cũng vậy. Vì thế chúng tôi quyết định đến mùa xuân mới đi. Trong thời gian đó thì ở nhà gom tiền lộ phí. Nếu có cách nào để dành dụm những đồng tiền khó nhọc mà có làm quần quật cũng không kiếm được, thì đó chính là chặt củi rồi đem ra chợ bán. Mỗi ngày bớt lại 2 trăm rưỡi hoặc 3-4, cũng chẳng có cách nào khác. Đó là cách mà giờ đây người ta thường gọi là bớt xén tiền khi bán hàng. Đến tháng 4 thì tuyết bắt đầu tan. Trước khi lên đường, cả ba chúng tôi gom tiền lại. Mỗi đứa đều gom được khoảng 30 mấy trăm. Tất cả chúng tôi đều mặc quần vải, áo bông và đi giày cao su. Để khỏi bị gia đình đuổi theo, chúng tôi rời làng vào ban đêm khi mọi người đã ngủ say. Chúng tôi đi cả đêm qua ấp Cô Trô và Tung Trang. Đến sáng thì tới chân ngọn núi Tru Chi. Cả ba đứa ghé vào một cái quán nhỏ ăn vội vã rồi bắt đầu vượt ngọn Tru Chi. Chúng tôi dự định vào nhà anh em họ hàng của Trong Sang Đôn ở Hai Quê Giang ăn nghỉ một ngày không mất tiền. Trời đã tháng 4, vậy mà trên đỉnh núi cao hơn 1000 mét so với mực nước biển này, tuyết vẫn chưa tan một chút nào. Cái hàng tuyết làm cho đường xe tải chạy trong mùa đông vẫn còn ngập đầy tuyết. Ra khỏi đường hầm, mắt chúng tôi sáng hẳn lên vì cảnh tuyết trắng chất đầy và trải dài khắp Hy Hòa Giang, phản chiếu ánh sáng mặt trời trông đẹp lộng lẫy. Ôi, cả ba chúng tôi đều đồng thanh thốt lên. Thế gian này đẹp và rộng lớn biết bao, sau này tôi không nhìn thấy cảnh tuyết trên cao nguyên Hòa Giang từ ngọn núi Tru Chi như vậy thêm lần nào nữa. Không biết có phải vì sinh ra và lớn lên tại vùng quê nhiều tuyết hay không, mà mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, lòng tôi lại cảm thấy cảm động khó tả. Trong cảnh tuyết tuyệt vời ấy cũng đủ khiến tôi nghĩ mình bỏ nhà ra đi thật thú vị. Chúng tôi đến nhà người họ hàng của Trong Sang Lên khi mặt trời bắt đầu lặn, cả nhà hết sức vui mừng. Ngày ấy, chuyện đi lại thăm nhau khó khăn, họ hàng thân thích với nhau có khi mấy năm chẳng biết tin tức gì. Vì thế gặp lại người thân, người ta không thể không mừng rỡ. Sợ bị phát hiện bỏ nhà đi, chúng tôi bèn nói là bố mẹ Trong Sang Lên đã đồng ý để tôi và Troncu đi theo trong cho vui. Tối hôm đó, bữa cơm tối đón tiếp chúng tôi, không hiểu sao mà ngon đến vậy. Ba đứa tôi ai cũng no căng. Vì nhà họ hàng của Trong quá nhiệt tình, nên chúng tôi quyết định ở lại thêm một ngày nữa. Nhưng bất ngờ, anh trai của Trong Sang Lên xuất hiện. Trong bị anh đưa về nhà, còn tôi và Troncu không nghe lời thuyết phục của anh trai Trong, ngày hôm sau lại lên đường. Xuống vùng đồng bằng, tuyết đang tan dần, chúng tôi dừng chân ngồi nghỉ. Đối diện hai đứa tôi là một người đàn ông ăn mặc tươm tất, độ 50 tuổi. Ông đến gần chúng tôi và ngồi phịch xuống. Chúng mày đi đâu đấy? Ông ta hỏi. Chúng tháo lên Seoul vừa kiếm tiền vừa học. Có người thân trên Seoul không? Dạ, chẳng có ai cả, tụi cháu tìm việc rồi kiếm tiền. Ông ta khịt mũi. Đừng có mà nói giọng của người không biết gì về nơi đó. Seoul đầy người không có việc làm. Ai dùng mấy thằng ngốc quần vải áo bông như chúng mày, lên đó chỉ có mà chết đói. Nghe ông ta nói xong, nhiệt tình của chúng tôi bỗng dừng mất đi đâu hết. Tôi tin ông ấy nói thật, chẳng phải chúng tôi là mấy thằng ngốc nhà quê hay sao? Người đàn ông tiếp tục. Đã bỏ nhà đi kiếm tiền thì chẳng việc gì phải lên Seoul cho khổ. Theo tao và núi Tan Ban đi. Ông ta cho biết ông là một đầu bếp có tên tuổi tại Seoul. Vào mùa xuân, một khách sạn lớn ở Tan Ban có đông khách nên mời ông về. Nếu chúng tôi đi theo ông ta thì xin việc chẳng khó khăn gì. Nghe thế chúng tôi mừng húm. Trước khi đứng dậy, ông ta hỏi tôi và Troncu có bao nhiêu tiền. Hai chúng tôi có 76 tròn. Chúng tôi đáp, 76 tròn, vậy là được. Khi đó từ Trung Quân tới ngọn Tan Ban có tàu để đi. Nếu mình đang bị lừa thì chẳng đời nào chúng tôi đi tàu. Chúng tôi quá ngây thơ và tình người nên đã đi theo ông ta mà chẳng hề suy nghĩ gì. Tới Tan Ban, chúng tôi mới biết ông ta là kẻ chẳng có lấy một xu dính túi, chỉ lợi dụng tiền đậu phí của chúng tôi mà thôi. Thế mà chúng tôi đã tin vào ông ta như tin vào sắt đá, Chúng tôi đã trả hết tiền cơm, tiền nhà trọ cho ông ta, còn cảm ơn ông ta như trời đất, nói gì chuyện nghi ngờ. Tiền nhà trọ trăng gan xa, ông ta dẫn chúng tôi đến nhà trọ Kyong Son, nhỏ xíu, rồi nói là ông phải đến khách sạn nghỉ. Chúng tôi cho ông biết mình sắp hết tiền và nhờ ông kiếm việc sớm, thì ông bảo cứ ở đây vài hôm, khi nào tìm được việc ông ta sẽ đến đưa chúng tôi đi. Chúng tôi tin người đàn ông ấy như tin lời Chúa, ông ta bảo sao là làm vậy. Nhưng vì tò mò, muốn biết khách sạn nơi người đàn ông này làm việc ra sao, nên tôi và Jo-un-ku đã bám theo ông ta. Khách sạn dân quốc quả là to lớn và lộng lẫy. Sau đó chúng tôi quay về nhà trọ Kyong-sun. Mỗi ngày chúng tôi phải tốn 40 trân tiền trọ và hai bữa cơm. Chúng tôi cứ ngồi đợi người đàn ông mặc cơm lê lịch sự ấy mà chẳng thấy đâu. 2 ngày rồi 4 ngày trôi qua, không thấy tâm hơi của ông ta đâu cả. Bà chủ nhà trọ thì suốt ngày đốc thúc trả tiền trọ. Không thể chờ lâu hơn được nữa, chúng tôi tìm đến khách sạn dân quốc. Từ trong nhà bếp bước ra, vừa trông thấy chúng tôi, mặt ông ta thất sắc ngay. Quay lưng đi và la mắng, dục chúng tôi đi, cho nhanh, kẻo chủ khách sạn thấy. Lúc đó chúng tôi mới hay mình bị lừa, nhưng chẳng biết phải làm sao. Chúng tôi chán nản bước về nhà trọ. Bà chủ không cho ăn cơm tối và ráo riết đòi tiền nhà. Khi chúng tôi trả lời không có một đồng nào, bà chủ quán lập tức nhảy cẩn lên. Thật là xui xẻo, gặp phải mấy thằng khốn như tụi mày. Sau đó, bà bảo gần đấy có ruộng sâm, ra đó kiếm việc làm rồi trả tiền trọ. Nghe thấy thế chúng tôi mừng rỡ, nhanh chân chạy ra ruộng sâm. Nhưng tiền công làm ruộng mỗi ngày chỉ được 40 tron, tiền nhà trọ mỗi ngày 40 tron, làm sao trả nợ. Những ngày mưa không làm được thì lấy gì mà sống. Nghĩ đến công việc lao động nặng nhọc tại quê nhà, tôi dứt khoát không làm việc ở ruộng sâm và quay trở về nhà trọ. Bà chủ nhà vô cùng bực tức, la mắng và đuổi hai tôi ra đường không hề thương xót. Ở ngọn núi Tan Ban, không nơi nương tựa, cũng có một xu dính túi. Chúng tôi giờ đây như đôi giày cũ mà người ta vứt đi khi không còn dùng nữa. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những câu chuyện đầu tiên của tác giả ở phần 1. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 2 ở trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Quyển sách này do thính giả Trần Thanh Linh tài trợ với lời nhắn: tôi nghĩ cuộc đời không bao giờ có thất bại. Một khi bạn không xem điều gì đó là thất bại, thì đó không phải là thất bại. Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn thính giả Trần Thanh Linh.